Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 238, thứ 6 học kỳ bắt đầu. Mặc dù Harry tràn đầy hy vọng, nhưng là kết quả lại làm hắn có chút thất vọng. Chẳng những thất vọng, hơn nữa còn có điểm đem con ngươi chừng ra ngoài xu hướng. Tạp chí trùng, hưng phấn. Raiko nhìn đi lên Shirakawa, cười chào đón, đưa ra tay trái. Mấy năm nay trải qua như thế nào đây? Shirakawa nhìn vẻ mặt nụ cười Draco, cầm phía bên kia tay trái, đồng thời dùng tay phải vỗ vỗ phía bên kia bả vai. Biểu hiện thân thiết có phải hay không? Trải qua tạm được, người đây, mấy năm nay ta học được rất nhiều. Draco nhìn Shirakawa chụp tại chính mình bả vai tay phải, híp mắt lại đến, bất quá còn duy trì nụ cười. Thật sao? Đó thật đúng là được. Thế nào đột nhiên trở lại Hogwarts? Shirakawa nhìn vẻ mặt nụ cười thản nhiên Draco, cười càng vui vẻ hơn. Tiểu tử này so Harry biểu hiện, đây chính là tiến bộ không thôi a. Cái này a, Đức Mẫu Tư Đặc Lang ra một chút ngoài ý muốn, cho nên chỉ có thể trở về. Draco trên mặt không thay đổi chút nào, cười một cái, thật sao? Vậy cũng thật phải học tập thật giỏi. Khác, đừng giống như trước nữa nghịch ngợm như vậy. Shirakawa đột nhiên mở miệng nói. Đúng a, lúc trước không hiểu chuyện. Lúc này cũng thực là phải học tập thật giỏi. Không thể giống như trước nữa như vậy lỗ mãng. Draco nghe Shirakawa nói, nhãn thần thay đổi thoáng cái. Bất quá vẫn là duy trì nụ cười. Trên tay dùng mấy phần lực, muốn bóp đau Shirakawa. Nhưng là mình xoa bóp sinh thiết kìm, kềm sắt phát lực, bóp thủ cốt vang lên. Dạ yến muốn bắt đầu nha. Shirakawa cảm giác trên tay lực đạo, cười u ám thoáng cái, tăng thêm thoáng cái lực đạo. Draco sắc mặt nhất thời bắt đầu biến đỏ, bắt đầu hít hơi, cố nén không kêu thành tiếng. Đúng a, Draco trên mặt thay đổi đến đỏ bừng, đem buông tay ra, sau đó nhanh chóng trở về rút. Ha ha, mau mau vào đi thôi. Shirakawa ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không nhiều bức bách, đưa bàn tay buông ra, mặc cho Draco đưa tay rút về đi. Ngươi không vào đi. Draco bất động thanh sắc đưa tay nhào nặn hai cái, mở miệng hỏi, được, các ngươi cũng không cần tại cái này lải nhải, mau mau vào đi thôi. Dạ yến muốn bắt đầu. Phiu, ngươi kiểm tra xong à? Flitwick giáo sư đã liền thi mấy cái ma pháp, đem trường học các chủng ma pháp hiệu quả mở ra, bảo đảm một con muỗi cũng không bay vào được sau đó. Nhìn ngoài cười nhưng trong không cười vừa nói chuyện Shirakawa cùng Draco, không khỏi một trận dùng mình, để cho hai người đi vào, đồng thời hướng nhân viên quản lý Phil. Được, Phil xem trên mặt đất hành lễ, lắc đầu một cái, vậy thì mau vào đi thôi. Chờ dọn cơm, Flitwick đưa tay vung lên, liền di chuyển lấy bắp chân đi vào. Ta đi. Draco liếc mắt nhìn Harry cùng Luna, hướng Shirakawa nói một tiếng khác. Đừng, xoay người rời đi, đi thong thả a. Shirakawa nhìn Draco bóng lưng, không khỏi dặn dò. Thế mà tiểu Malfoy đưa tay lúc lắc, phảng phất hai người là vô cùng bạn tốt một dạng. Aaron, Harry không nhìn thấy dự chủ sự tình, ngược lại nhìn Shirakawa cùng Draco giống như là lâu năm lão hữu một dạng nói chuyện, không khỏi thiếu chút nữa con ngươi nhảy ra, đem kính mắt đánh nát. Nhìn Draco đi mất, liền vội vàng tiến lên. Tiểu tử kia trở nên lợi hại, ngươi nên nhiều hướng hắn học một ít, mau mau vào đi thôi. Shirakawa cười cười, cũng không muốn nhiều lời, nói một tiếng, liền đi vào. Ta, Harry há hốc mồm, nhìn vào thành bảo Shirakawa, muốn nói gì, nhưng là nói lại mắc kẹt ở cổ họng lung trong. Hắn cảm giác hết thảy đều thay đổi, không nữa giống mới tới Hogwarts thời điểm, mọi người chú ý lực không nữa tập trung ở trên người hắn, kia loại ánh sáng cũng không có. Harry, vào đi thôi. Luna nhìn đứng ngẩn ngơ Harry, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, a, nha. Harry vẫn có chút ngẩn người, gật đầu một cái. Cả người Mộc Mộc cùng Luna cùng một chỗ vào đại sảnh. Thời gian tại biến mất. Năm tháng đang lưu động. Hắn không còn là cái kia mới vào Hogwarts tiểu vu sư. Hogwarts mang đến, cũng sẽ không là kia vô cùng vô tận cảm giác mới lạ. Ngược lại là thanh xuân các loại sao động. Năm đầu trong, mặc dù đang trên xe lửa, tất cả mọi người có chút nghiêm túc. Bất quá tới trường học, bầu không khí thoáng cái lại buông ra. Shirakawa tiến vào đại sảnh lúc, phân viện nghi thức vừa vặn đã qua. Tại Đặng Bất Lợi nhiều tuyên bố bên dưới, bắt đầu tân học dạ yến. Số lớn mỹ thực, tại không nhìn thấy nuôi trong nhà tiểu tinh linh dưới ma pháp, bị mang lên bàn. Năm nay phân viện nghi thức, có cái gì tốt chơi đùa? Shirakawa ngồi ở cấp cao chỗ ngồi trong, tại bữa ăn chính sau đó, thưởng thức đồ ngọt điểm tâm, nhìn những kia năm thứ nhất tiểu quỷ đầu, không khỏi cười một cái, nghiêng đầu hướng Michael hỏi, phân viện mũ năm nay ca hát, nói khó khăn thời kỳ đã tới, để cho chúng ta hẳn đoàn kết nhất trí, kiên cường dũng cảm. Michael ăn pudding, mở miệng nói, đoàn kết nhất trí a. Shirakawa gãi gãi lông mi góc, lấy ra một khối bánh ngọt, làm sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm, bốn cái học viện trong lúc đó, muốn thật đoàn kết nhất trí, thật là có chút khó khăn, nhất là Sly đặc lâm những học sinh kia. Draco trở lại, Michael đột nhiên lên tiếng nói, thấy, mới vừa rồi ở cửa, ta còn đánh một cái bắt chuyện đây. Shirakawa cười híp mắt nói, chào hỏi. Michael thiếu chút nữa bị pudding sặc, giật mình nhìn Shirakawa, ban đầu có thể chính là bởi vì cùng Shirakawa đánh nhau. Draco mới bị vội vã thôi học, đi Đức Mẫu Tư Đặc Lang, cái thù này kết bao lớn, gặp mặt không ra tay đánh nhau, tựa hồ cũng đã vượt qua Michael tưởng tượng, sau này phải cẩn thận một chút, tên kia bây giờ trở nên rất âm hiểm. Shirakawa híp híp mắt, dặn dò. Ban đầu cùng hắn một đạo đánh nhau, còn có Michael, Michael hướng Sly Đặc Lâm bàn dài liếc mắt nhìn, đương dùng xong đồ ngọt điểm tâm sau đó, Đặng Bất Lợi nhiều lần hai đứng ở trên đài cao, hướng về phía sở hữu đến giáo học sinh biểu thị năm mới lời chào mừng. Hơn nữa tuyên bố giáo sư chỗ ngồi biến đổi, hắc ma pháp phòng ngự giờ học không ra ngoài dự liệu, bị Snape làm tiếp trưởng. Mà ma dược giờ học thì bị Horace Slughorn làm thay thế. Lão giáo sư thật cao hứng đứng lên khoát khoát tay. Đường tiên bố xong giáo sư chỗ ngồi biến hóa sau đó, Đặng Bất Lợi nhiều còn miễn lệ một ít lời, bao gồm nói rõ tại vào trường học lúc tiếp nhận kiểm tra cùng chỉ đích danh sự tình. Học kỳ mới đã bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.